Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, phong ấn thuật hoàn thành. Shinosuke ngươi xong chưa? Bởi vì đau đớn Kongo đã mở to rất là dữ tợn hai mắt. Trên mặt nổi gân xanh, nó thậm chí còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thịt. Bình thường thích ăn thịt Kongo, hôm nay ngửi được cái này quen thuộc mùi thịt, cảm thấy mình về sau nửa năm này không đối cái này 2-3 tháng không đối cái này 3-4 ngày bên trong cũng sẽ không ăn thịt. Lục Nhĩ Tại không có nhìn thấy Shinosuke thời điểm là làm, nhưng nhìn thấy Shinosuke về sau lập tức biến thành một cái không thịt không vui hầu tử. Mà đồng lý Kongo cũng giống như nhau, chỗ lấy trước mắt Shinosuke cũng không có thông linh ra cái thứ ba hầu tử. Miễn đường đường linh hầu nhất tộc, từ uống sơn tuyền ăn cây quả thánh hiền hầu tử, biến thành uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn lục lâm hầu tử. Dạng này Shinosuke sai lầm nhưng lớn lắm, thần tỷ ngọ vị thân dậu tuất hợi trở thành. Khi kết xong cái cuối cùng ấn, nội tâm dưới sự kích động Shinosuke kém chút không có khống chế tốt trong cơ thể chakra, dẫn đến phí công nhọc sức. Hai mắt mặc dù mỏi mệt vô cùng, nhưng lại lóng lánh làm cho người kinh hãi quang mang. Lục Nhĩ, 26 con gâu mau chóng rời đi. Shinosuke đối hai đại thông linh thú hô ngàn trông mong vạn trông mong. Hai đại thông linh thú rốt cục tại sắp bôn hội thời điểm nghe được câu nói này. Con gâu vội vàng rút về đã có 5 điểm quen bàn tay, lộ ra trong đó cái kia hồng hồng kim cô bổng. Phải biết kim cô bổng nguyên lai thế nhưng là màu vàng. Sau một khắc, kim cô bổng cũng tranh thủ thời gian rút lui. Không có hai đại thông linh thú kiềm chế, tứ vĩ Junichi một cái thu được tự do, khí tức lập tức bạo tăng, nổi giận gầm lên một tiếng. Nó bốn phía trăm mét bên trong đại địa vậy mà tại cái này trong tiếng hô trực tiếp biến thành cái hố nhỏ. Cũng may Lục Nhĩ cùng con gâu rút lui xa xôi, không nhưng đã bị thương thật nặng bọn chúng, đoán chừng sẽ bị cái này tiếng giống tạo thành uy lực trực tiếp đánh về thông linh giới đi. Giống, phát tiết về sau, tứ vĩ Junichi mắt bỗng nhiên nhìn về phía Shinosuke, dã thú trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt có một cỗ có thể uy hiếp hắn lực lượng. Shinosuke cái đuôi của hắn, Kongo cùng Lục Nhĩ ngay tại tứ vĩ Junichi sau lưng. Nhìn thấy đối phương thứ 5 cái đuôi đã mọc ra một nửa, vội vàng hướng phía Shinosuke quát. Hừ, hiện tại cũng không phải ngươi khoe oai thời điểm, phong ấn thuật. Bảy đi xiềng xích, Shinosuke giận quát một tiếng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, khoảng cách tứ vĩ Junichi mấy chục mét địa phương, phân biệt xuất hiện 7 cái dài 10 mét cây cột. 7 cây cột thành hình tròn đem tứ vĩ Junichi vây quanh ở trong đó. Mà mỗi một cây cây cột nhan sắc đều không giống nhau. Đỏ, lam, xám, ao, kim, đen, haku, cái này 7 loại nhan sắc. Phân biệt đại biểu lửa, nước, thổ, phong, lôi, âm, dương, cái này 7 loại chakra thuộc tính. Khi cái này 7 cây cột dâng lên thời điểm, tứ vĩ Junichi cũng thay đổi thành đuôi Junichi, thực lực tự nhiên bạo tăng đến tầng thứ mới, nhưng nó cũng không có trước tiên đối Shinosuke hoặc là hai đại thông linh thú phát động công kích. Ngược lại phát ra từng tiếng không giống với trước đó gầm thét, mang theo hoảng sợ gầm thét, rõ ràng đã biến thành ngũ vĩ. Trên khí thế ngược lại còn không bằng tứ vĩ lợi hại. Nhìn trước mắt 7 cây cột, ngũ vĩ Junichi phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng bao phủ, trong lúc nhất thời vậy mà không dám có chút động tác. Giằng co một lát, rốt cục thân là vĩ thú, cái kia cường đại phá hư dục vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Mặc dù như cũ có chút kiêng kỵ chung quanh cái này 7 cây cột, nhưng ngũ vĩ Junichi cuối cùng vẫn là hướng phía Shinosuke nhào tới. mà liền tại ngũ vĩ Junichi vừa mới có động tác thời điểm. Sasa Shinosuke hai tay đã bắt đầu một cái khác vòng kết ấn. Bất quá mấy cái này ấn kết rất nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành. Bảy đi xiềng xích, khóa, Shinosuke chợt quát một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì bảy cây cột bỗng nhiên phát ra một trận quang. Mang, từ cây cột đỉnh phân biệt bắn ra một cây xiềng xích. Ngũ vĩ Junichi nhìn thấy những này xiềng xích, phảng phất thấy được khắc tinh bình thường, giống như mèo xù lông, cũng không đi nhào Shinosuke, vội vàng né tránh những này xiềng xích, nhưng cái này bảy cây xiềng xích phảng phất có linh tính bình thường. Ngũ vĩ Junichi vừa mới né tránh, lại hướng phía hắn quấn tới, không đến mấy hiệp. Ngũ vĩ Junichi ngược cái đuôi liền bị một cây xiềng xích cho cuốn lấy. Một cái đuôi bị cuốn lấy, ngũ vĩ Junichi động tác trong nháy mắt nhận lấy hạn chế. Còn lại 6 cây xiềng xích, gần như đồng thời cuốn đi lên. Mấy hơi thở về sau, ngũ vĩ Junichi nâng cái đuôi, còn có tứ chi đều bị 7 cây xiềng xích thật chặt cuốn lấy. Hống hống hống. Ngũ vĩ Junichi phát ra trận trận gầm thét, thân thể không ngừng giãy giụa, đem xiềng xích băng thẳng tắp, nhìn xem tựa như lúc nào cũng có thể đem những này xiềng xích vỡ nát. Không cần lãng phí sức lực, đừng bảo là ngươi chỉ có 5 cái đuôi, coi như ngươi thật biến thành thất vĩ Kaku, 7 đi xiềng xích cũng có thể đem ngươi cho khóa lại, Shinosuke thản nhiên nói. Tại hắn kết xong cái cuối cùng ấn nháy mắt, trận chiến đấu này kỳ thật đã kết thúc, lấy 7 đi xiềng xích uy lực, đừng bảo là thất vĩ, liền xem như bát vĩ, cửu vĩ hắn đều có thể hạn chế. Đương nhiên tiền đề liền là Shinosuke thực lực có thể không ngừng tiến bộ. Không phải lấy hắn thực lực trước mắt thi triển 7 đi xiềng xích, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế một chút thất vĩ. Với lại khả năng còn không cao cái chủng loại kia. Bất quá đối phó hiện tại ngũ vĩ Junichi, ngược lại là đủ rồi. Muốn tránh ra trừ phi ngươi đem còn lại cái đuôi đều vươn ra. Nhưng đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật bên trong, có thể đối vĩ thú đưa đến công kích cùng phong ấn tác dụng có không ít. Nhưng trong đó không ít nhẫn thuật cũng phải cần Uzumaki nhất tộc huyết mạch tài năng thi triển. Tỉ như con gâu khóa, đây chính là một loại có thể khống chế cửu vĩ hành động cường đại phong ấn thuật. Đáng tiếc cái này nhẫn thuật nhất định phải có 860 Uzumaki nhất tộc huyết mạch mới có thể. Bên ngoài người căn bản là không có cách thi triển. Đương nhiên trong đó cũng có mấy cái là không cần Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nhưng tiền đề cùng học tập độ khó lại cực kỳ hà khắc. Bất quá tương đối như thế uy lực lại lớn vô cùng. Cũng tỉ như Shinosuke cái này phong ấn thuật, 7 đi xiềng xích, điều kiện học tập liền là có được 7 loại chakra thuộc tính. Giới ninja có được 7 loại chakra thuộc tính ninja có bao nhiêu? Ánh sáng điều kiện này, cơ hồ liền trừ đi giới ninja 95% trở lên ninja. Ngoài ra vô luận bất luận cái gì phong ấn thuật đều cần tinh chuẩn chakra khống chế. Cái này lại trừ đi 2% mà Shinosuke liền là thuộc về còn lại 3% ở trong. Hắn xuất sinh liền ngũ độc 5 loại chakra đều đủ. Nơi này đến cảm tạ lão đầu tử đệ tam cường đại gen di truyền. Trở thành Jonin về sau, Shinosuke lại nắm giữ sau cùng âm dương 2 loại chakra thuộc tính. Trở thành một vị 7 loại chakra thuộc tính đều đủ nam nhân. Không phải Uzumaki nhất tộc có thể học tập phong ấn thuật bên trong. Shinosuke liền học được như thế một cái nhằm vào vĩ thú phong ấn thuật. Điều kiện học tập hắn là có. Nhưng học tập quá trình ngược lại là hao tốn Shinosuke không thiếu thời gian. Cái này nhẫn thuật học giỏi về sau, cũng là Shinosuke lần thứ nhất thi triển, cho nên thời gian mới sẽ dài như vậy. Cũng may hắn vận khí không tệ, cuối cùng vẫn là thành công.